Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812. Lão đối thủ, Kramer cứ điểm, quốc thủ cấp, nghề nghiệp, nghe đến Nhất Hồ Thanh Tửu thanh âm về sau, cung binh kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới Thiên Ngưng bối cảnh vậy mà. Nếu không nàng động tác cùng tư thế vì cái gì cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Nhất Hồ Thanh Tửu nói ra, mà lại nhiều khi cái kia khủng bố tinh chuẩn tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ bạo kích đều là chính mình. Trưởng khống, xác thực như thế, cung binh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cái này cũng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Trước đó chúng ta một số người còn mở qua người chơi nàng có thể hay không trong hiện thực có tương tự nghề nghiệp, hiện tại xem ra cái này đâu chỉ là tương tự. Đúng, Nhất Hồ Thanh Tửu gật gật đầu nói, có lẽ xạ kích nghề nghiệp không tính là bóng đá bóng rổ loại kia nóng này cạnh tranh hạng mục. Nhưng là tại lĩnh vực này bên trong, phụ thân nàng vẫn là đỉnh phong. Rất nhiều đại hình biến cố huy chương cũng coi là nhiều vô số kể. Cung binh không nói gì chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu nói tiếp. Bất quá về sau giống như phụ thân nàng ra chuyện. Tựa như là lấy tham ô vẫn là lý do gì định tội bị bắt đi. Thực bất luận thật giả. Nhìn lấy cung binh không nói gì thêm. Nhất Hồ Thanh Tửu cười nhún nhún vai. Vị trí kia cũng không phải tốt làm, thể dục tổng cục cũng không phải phòng bài bạc như thế trò đùa tự đắc địa phương. Sau đó thì sao? Nghe đến đó cung binh rốt cục mở miệng hỏi, nàng như thế nào? Ngươi nói là Tô, à, hoặc là nên nói là Tô Thiên Ngưng đúng không? Ha ha, Nhất Hồ Thanh Tửu cười nói, nàng một cái nữ hài. Trong nhà thân nhân duy nhất xuất hiện dạng này biến cố nàng còn có thể làm cái gì? Có điều nàng cũng xác thực đầy đủ quật cường cùng tự cường. Nàng tìm tới một người, hoặc là xem như nhận biết một người. Nhất Hồ Thanh Tửu suy nghĩ một chút nói ra, người kia hướng nàng chậm rãi hiện ra thực lực. Cái này khiến nàng cơ hồ làm nghiêng đổ. Hiện ra, thực lực, cung bình nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Tại Tây Kinh, Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài. Người kia xem như thủ đoạn thông thiên người. Hắn giúp nàng tra được rất nhiều hữu dụng tư liệu. Điều này cũng làm cho nàng cơ hồ tin tưởng nam nhân này có thể giúp hắn cứu ra phụ thân. Cung binh không nói gì, nhưng là không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được đến đón lấy sự tình. Nếu như nhẹ nhàng như vậy đạt tới cái này mục đích, có lẽ Thiên Ngưng dạng này người cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc trò chơi. Cung binh là người thông minh, hơi suy nghĩ một chút về sau hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ người kia là, hẳn là a, cụ thể tư liệu không tốt cha. Việc này chỉ có lúc trước một số cùng đồ gia có quan hệ người hoặc là cao tầng mới biết được. Nhất Hồ Thanh Tửu lắc đầu. Người bình thường tra đến nơi đây cái gì đều đoạn. Theo Nhất Hồ Thanh Tửu không có nói rõ, nhưng là vừa mới lời đã rất rõ ràng. Cung binh lắc đầu, chẳng lẽ Thiên Ngưng ngay từ đầu đối với thánh tài có thông thiên hận ý. Nói như vậy, nàng có lẽ bị giáng trần. A không, đồ trần, đồ gia cao điệu rêu rao. Ngươi nếu là muốn biết càng rõ ràng một số. Nhất Hồ Thanh Tửu khoát khoát tay. Đoán chừng chỉ có ngươi chính mình tự mình xuất thủ, lấy ngươi bối cảnh cần phải có thể tra được càng nhiều. Ngươi biết, cung bình cười cười nhìn lấy Nhất Hồ Thanh Tửu, đây mới là ngươi tiếp cận ta nguyên nhân, mà không phải lúc trước như lời ngươi nói có người liên hệ ngươi để ngươi. Không, không, Nhất Hồ Thanh Tửu đánh gãy cung bình, thân phận của ngươi ta đã sớm xác định. Tuy nhiên các ngươi cơ gia không thích rêu rao, ngươi trở về tin tức cũng không tính là chiếu cáo thiên hạ. Nhưng là chúng ta dạng này ngươi vẫn là có thể tiếp thu được. Đã như vậy, một vấn đề cuối cùng. Nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Nhất Hồ Thanh Tửu, cung binh thở dài nói ra, ngươi khi đó tại Osiris đế quốc nói tới câu nói kia. Như lời ngươi nói người kia, đến cùng là ai? Thần khải đấu chiến giải đấu lớn, nhìn trước mắt cái kia trên mặt nụ cười người trẻ tuổi. Thiên ngưng sắc mặt không tính quá tốt, bởi vì cái kia gọi là Lâm Phong người trẻ tuổi lúc trước cùng nàng tại tấn cấp thi đấu bên trong. Đánh qua mấy lần, nàng tỷ số thắng không cao lắm, mặc dù bây giờ thuộc tính tăng lên, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là đối phương liền sẽ dừng bước tại này. Cái kia đáng sợ chiến thần lĩnh vực đến bây giờ để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại gặp mặt, bất quá lần này cùng trước kia khác biệt. Lâm Phong cười đối Thiên Ngưng gật gật đầu. Mỹ nữ, lần này ta cũng sẽ không lại để cho lấy ngươi. Hoa, là Lâm Phong, là cái kia ra hỏa. Thiên Ngưng không tốt đánh. Là cái kia có cái gì Noceris lĩnh vực vẫn là kỹ năng gì à? Chiến thần lĩnh vực, đúng, cũng là cái kia ra hỏa. Mỗi giây cố định thương tổn biến thái kỹ năng. Có đáng xem, bất quá dựa theo trước đó trận đấu ghi chép đến xem. Thiên ngưng tỷ số thắng không cao. Trận đấu đếm ngược đã bắt đầu. Nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Lâm Phong. Thiên ngưng hít sâu một hơi. Nàng biết cùng loại này cấp bậc người chơi không đối kháng được có thể có một tia lười biếng cùng khinh thị, dù là chính mình một giây sau có thể nhất kích miểu sát đối phương. Nhưng là đồng dạng, đối phương cũng có miểu sát chính mình khả năng. Nàng không cách nào xem thường cái này người. Trận đấu bắt đầu, theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Lâm Phong trực tiếp phải chân vừa bước. Hắn cùng Thiên Ngưng ý nghĩ một dạng, đối mặt tính toán là đồng cấp đừng với tay. Bật hết hỏa lực mới là tốt nhất tôn trọng cùng lựa chọn. Kim sắc lĩnh vực quang mang lan tràn ra, cùng lên một lần khác biệt. Lần này cái này kim sắc lĩnh vực phạm vi bao trùm càng rộng. Noceris chiến tranh lĩnh vực, nhìn lấy Lâm Phong trên đầu bay ra kỹ năng tiêu chí. Tất cả mọi người kinh hô, lúc này Bạch Sam cố nhân cũng là kinh ngạc nói. Cái này phạm vi bao trùm. Huyết hồ, bên người huyết hồ gật gật đầu. So ta long huyết lĩnh vực trọn vẹn nhiều gấp 3 phạm vi bao trùm. Mà lại mức thương tổn cũng càng cao. Hắn kỹ năng lại mạnh lên. Có ý tứ, làm lão đối thủ tâm hệ thiên hạ. Lúc này hắn tại trong màn hình nhìn đến Lâm Phong biểu hiện. Top 8 thi đấu có thể gặp được đến ngươi tốt nhất. Nếu không người khác không có bất kỳ cái gì chiến đấu niềm vui thú. Có chừng 1.500 mã phạm vi bao trùm chiến thần lĩnh vực xuất hiện. Mà Lâm Phong cũng là đổi mới mấy cái kỹ năng bị động phóng tới Thiên Ngưng. Nhảy vọt, biết cái kia chiến thần lĩnh vực thương tổn Thiên Ngưng trực tiếp lùi lại kéo dài khoảng cách. Cái nhảy này cơ hồ liền đến bên bờ lôi đài. Sau đó Thiên Ngưng dương cung cài tên. Tinh linh huyễn tiễn, dẫn đạo tiễn, hai cái kỹ năng trong nháy mắt tổ hợp đánh ra, mà đã không phải lần đầu tiên đối mặt Thiên Ngưng Lâm Phong rõ ràng lộ ra rất tốt ứng đối phương. Thức, hắn tay trái kim sắc thuẫn bài xuất hiện, thuẫn kích kỹ năng trực tiếp ngăn cản phía dưới tinh linh huyễn tiễn. Sau đó đón đỡ ngăn trở đạo thứ hai thương tổn, mà dẫn đạo tiễn thì là trực tiếp trúng đích hắn. 1.113.738 thương tổn hấp thu, mê muội, mê muội. Thiên Ngưng sững sờ dưới, nàng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy mê muội đối phương. Sau đó nàng không chần chờ nữa, song tình bảo kỹ năng tuột tay mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.